Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 412, khẩu vị thật nặng. Dép gần nhất qua cực kỳ làm dịu, cùng đại đa số linh khí sống lại phía trước phú hào. Bởi vì siêu phàm lực lượng xuất hiện mà hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng không cùng một dạng là. Dép bắt được cơ hội, thừa cơ dựng lên, thế giới của hắn thủ phủ địa vị vững chắc ép một cái. Bởi vì dưới tay của hắn đã có vượt lên trước 1000 danh siêu năng lực giả. Cùng gặp phải Trần Kỳ phía trước, chỉ cần là siêu năng lực giả hắn đều thu bất đồng chính là. 1000 này hơn siêu năng lực giả đều là ủng có không tệ thiên phú. Cùng với tốt siêu năng lực hiệu quả siêu năng lực giả. Đây cũng là Trần Kỳ bàn giao. Binh quý tinh bất quý đa. Linh khí sống lại thời kỳ càng phải như vậy. Một cái S cấp siêu năng lực giả có thể treo lên đánh trên 100 cái B cấp trở xuống bao quát B cấp siêu năng lực giả. Đương nhiên, nếu như là có 100 phối hợp thuần thục A cấp siêu năng lực giả, vậy phải xem S cấp siêu năng lực giả ủng có nhiều siêu năng lực hiệu quả. Nếu như là Trần Kỳ hoặc là Accelerator lời nói, cái kia khẳng định có thể treo lên đánh. Nếu như là Dạ Vương như vậy, thắng bại liền khó liệu. G có thành kiến, gần nhất vẫn hăm hở dép nhíu mày, bởi vì hắn chiếm được một cái phi thường tin tức xấu. G là dép thủ hạ duy nhất 3 cái S cấp thiên phú giả một trong. Ở gặp phải Trần Kỳ phía trước, dép chỉ có 1 S cấp thiên phú giả thủ hạ. G là gần nhất mới gia nhập dép khai sáng Amazon tổ chức. Đối với bất luận cái gì tổ chức mà nói, S cấp thiên phú giả đều trọng yếu phi thường. Linh khí sống lại đã thời gian hơn 2 năm. S cấp thiên phú giả đại kém hay không cũng đều bị phát hiện. Hoặc là chính mình là một mình, hoặc là gia nhập siêu năng lực giả tổ chức. Muốn lại thu hoạch mới S cấp siêu năng lực giả gần như không có khả năng. Hắn có ý kiến gì? Trợ lý do dự một chút mới hồi đáp. G mấy ngày nay đang đuổi cứu Giản Foster nữ sĩ. Có thể Giản Foster nữ sĩ cũng không muốn phản ứng đến hắn. Cho nên hắn hy vọng chúng ta có thể cùng Giản Foster nữ sĩ nói một chút. Dép trợn mắt hốc mồm, xem cùng với chính mình trợ lý. Hỏi, lẽ nào các ngươi chưa chóc an bài nữ nhân sao? Còn có, hắn mình không phải là có rất cao tiền lương đãi ngộ sao? Muốn tìm kiểu nữ nhân gì tìm không được. Vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng Giản Foster? Trợ lý bất đắc dĩ thở dài nói. Lão bản, G ý tưởng là, hắn sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú. Giản Foster nữ sĩ cũng sở hữu S cấp thiên phú. Cùng hắn vô cùng xứng. Còn như cái khác nữ nhân, vui đùa một chút còn có thể. Muốn kết hôn sinh con lời nói, không xứng hắn, dép không lời chống đỡ, mặc dù bây giờ còn không có bao nhiêu chứng cứ cho thấy. Cao thiên phú siêu năng lực giả kết hợp sanh ra hài tử, sẽ có được siêu phàm thiên phú, có thể đó cũng chỉ là bởi vì linh khí sống lại mới thời gian hơn 2 năm. Đại đa số người cũng đều là gần nhất mới phát giác tỉnh, căn bản không kịp sanh con nghiệm chứng. Bất quá, đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Trợ lý do dự một chút hỏi, lão bản, chúng ta có muốn hay không cùng nói một tiếng? Giản Foster nữ sĩ là biến tính người. Người phụ tá này cũng bị Trần Kỳ đã khống chế. Hắn cũng ủng có không tệ thiên phú. Vẫn là dép bên người gần nhất người. Tự nhiên muốn cam đoan bên ngoài trung thành. Cho nên người phụ tá này biết. Sở hữu S cấp thiên phú nữ tính, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả Giản Foster. Nhưng thật ra là một cái biến tính người. Hay là đến từ với Indonesia biến tính người. Dép lắc đầu nói ra. Đại lão bản vẫn chưa đến. G độ trung thành không phải có thể bảo đảm. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nói cho hắn biết. Trợ lý hỏi, chúng ta đây phải làm gì? Gờ uy hiếp nói nếu như Giản không chấp nhận lời của hắn, hắn sẽ thoát ly chúng ta Amazon. Phanh, dép bàn tay vỗ vào trên bàn, phát ra một tiếng trầm đục, hoàn toàn không có điều động năng lượng trong cơ thể. Hợp kim chế tạo trên bàn làm việc lại xuất hiện một cái trưởng ấn. Đây là tuyệt đại đa số B cấp siêu năng lực giả đều không thể làm được sự tình. Nhưng đối với sở hữu, kẻ có tiền, siêu năng lực dép mà nói, hoàn toàn không gọi cái chuyện này. Đã tấn cấp B cấp siêu năng lực giả, lại có đại lượng gửi ngân hàng chính hắn. Năng lượng trong cơ thể tương đương với 10 cái B cấp siêu năng lực giả tổng cộng. Coi như là cùng A cấp siêu năng lực giả đối lập, cũng không hề yếu, bởi vì hắn có hạng nhất không phải siêu năng lực kỹ năng. Đó chính là trong vòng thời gian ngắn, để cho mình sở hữu mức khổng lồ khoản tiền gửi ở ngân hàng. Loại năng lực này có thể cho hắn trong vòng thời gian ngắn ủng có tương đương với 20 cái B cấp siêu năng lực giả trong cơ thể năng lượng tổng cộng. Cho nên dép sức chiến đấu kỳ thực không kém. Thật là đáng chết. Dép nổi giận nói, ta cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn dĩ nhiên còn chưa đầy đủ, cầm tiền còn muốn rời đi. Trợ lý lúc này không dám nói tiếp nữa. Tuy là đều là bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế, nhưng trợ lý chính là trợ lý, dép vẫn là lão bản. Chuyện này ta biết rồi, người giúp ta đem Giản kêu đến. 10 phút sau, biến tính người Giản xuất hiện ở dép phòng làm việc. Theo lý mà nói, mặc dù dép là lão bản, chỉ có được A cấp siêu năng lực thiên phú hắn, cũng không khả năng đối với Giản như vậy S cấp thiên phú giả ra lệnh. Bởi vì S cấp thiên phú giả so với việc toàn cầu nhân khẩu tổng số đếm mà nói, thật sự là quá ít. Hơn nữa còn có Trần Kỳ, Accelerator, Soros như vậy S cấp siêu năng lực giả, cho thấy S cấp mới có uy năng. Đây cũng là có can đảm phát sinh uy hiếp nguyên nhân chỗ. Có thể Giản dù sao bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế, cũng hạ không tiếc bất cứ giá nào cam đoan dép an toàn tánh mạng mệnh lệnh. Cho nên dép có thể đối với Giản ra lệnh, liên quan tới sự tình ta biết rồi. Dép biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Giản cười lạnh vài tiếng, nói ra, ta tuy là đổi tánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ta liền sẽ thích nam nhân. Ta không làm gay, ta chỉ thích nữ nhân. Ngươi nói, ta làm sao cùng với hắn? Dép vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt bị phá hư, làm ho khan vài tiếng chi phía sau nói ra, ngươi đã là nghĩ như vậy, ta đây liền trực tiếp cự tuyệt. TG nói lên yêu cầu. Giản đương nhiên gật đầu, nói ra, có muốn hay không cùng đại lão bản nói một tiếng? Dép cũng gật đầu nói ra, đó là tự nhiên, ta tìm ngươi tới liền là để cho ngươi biết, mấy ngày nay trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một cái, cũng không cần quá ủy khuất, chỉ cần cho hắn có một cái niệm tưởng là được. Bởi vì ta không phải quá chắc chắn đại lão bản lúc nào có thể qua tới một chuyến. Thương thảo hoàn tất, dép ngay trước Giản liền liên lạc Trần Kỳ, mức độ bảo mật cực cao phương thức liên lạc chuyển được. Trần Kỳ nghe được dép gặp phải cái vấn đề phía sau, đồng dạng là mục trừng khẩu ngốc, bởi vì Trần Kỳ rất rõ ràng biến tính người Giản Foster tướng mạo cùng vóc người. Nói nữ nhân đều có chút vũ nhục nữ nhân, dù sao cũng là sau trưởng thành làm giải phẫu, không có khả năng giống như Thái Lan những cái này biến tính người giống nhau. Bởi vì từ nhỏ đã sử dụng các loại kích thích tố sản phẩm, cho nên phải ngực có ngực, muốn cái mông có mông, da thịt còn rất trắng, bản thân da thịt liền rất đen. Giản Foster hoàn toàn là nam tính biến hóa kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Liền bắt đầu học tập hóa trang kỹ thuật, cũng rất khó có nam nhân bình thường coi trọng nhãn. Huống chi, G còn là một vị S cấp thiên phú giả, lúc này siêu năng lực đẳng cấp cũng đạt tới B cấp đâu. Muốn lực lượng có sức mạnh, muốn tiềm lực có tiềm lực, gia nhập Amazon sau đó, càng là muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, làm sao lại có thể coi trọng Giản Cơ chứ? Cái này khẩu vị cũng thật là nặng a. Trần Kỳ nói ra, như vậy đi, ngươi và Giản, cùng với còn lại chân chính người một nhà liên thủ, trực tiếp đem hắn bắt, sau đó cho hắn làm biến tính giải phẫu a. Ta lập tức xuất phát, sẽ ở biến tính giải phẫu hoàn thành thời điểm, đến Amazon tổng bộ. Cái gọi là chân chính người một nhà, chính là Trần Kỳ hoàn toàn khống chế Amazon siêu năng lực giả. Trần Kỳ cũng quả thật có cần phải đi một chuyến nữa Amazon. Bởi vì đoạn thời gian này, Jeff giúp hắn thu dụng rất nhiều ủng có không tệ thiên phú. Siêu năng lực hiệu quả tiện nghi nữ nhi, không phải nhận thức một chút, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nhận được mệnh lệnh Jeff, lúc này an bài, cũng không có liên hợp tất cả người một nhà, bởi vì không cần thiết. G tuy là sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú, nhưng bản thân của hắn cũng không phải cố gắng thế nào. Mỗi ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, cho nên bây giờ siêu năng lực đẳng cấp cũng chỉ có. Đừng nói là làm cho Giản cái này A cấp ra tay, coi như là dép chính mình bên trên, cũng có thể ở không chú ý dưới tình huống trực tiếp miểu sát. Trên thực tế, căn bản là không có gì quá trình chiến đấu, nghênh ngang hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp bị dép mời khách lúc ăn cơm, dùng dược vật cho bắt làm tù binh, biến tính giải phẫu cũng trực tiếp bắt đầu làm. Trong quá trình này, Trần Kỳ không có thông báo tài quyết cục bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp tự mình bay đến phủ tang. Khoảng cách này đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Nhận được tin tức, Aragaki Yui cũng đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân. Ngày thứ hai, Trần Kỳ thì đến Amazon tổng bộ, mà lúc này G biến tính giải phẫu mới vừa hoàn thành. Về sau nếu như có loại này thay đổi thất thường siêu năng lực giả gia nhập Amazon lời nói, đều dựa theo loại này phương thức xử lý tới. Mấy phút sau, Trần Kỳ chiếm được một loại S cấp thiên phú B cấp siêu năng lực thú hóa. Đáng tiếc là Trần Kỳ hoàn toàn không cần loại này siêu năng lực, cho nên chỉ có thể làm thành là dự bị tinh thể năng lượng. Hiện tại là thời điểm gặp mặt ta mới siêu năng lực trùng nữ nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.